Cửu vực kiếm đế, chương 2055, Long nhân nam long đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Long vô hạn, tại cái này chút Thương Long tông thái thượng trưởng lão tới nói, đều là cả một đời đều khó mà khiêu chiến tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ Long vô hạn tại Sở Phong Miên trong tay, lại là như thế không chịu nổi một kích một chỉ đánh nổ. Cái kia Sở Phong Miên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chút Thương Long tông thái thượng trưởng lão, mặc dù đều có chỗ nghị luận qua Sở Phong Miên thực lực có đúng không. Sở Phong Miên thực lực suy đoán, Sở Phong Miên cũng chính là thiên nhân cảnh tả hữu, cùng Cuồng Long đế bình khởi bình tọa chấm dứt. Dù sao Sở Phong Miên cảnh giới còn tại đó, chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, có thể lấy nửa bước thiên nhân cảnh, có được thiên nhân cảnh thực lực đã là vô cùng nghịch thiên thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88, dạng này thiên tài toàn bộ Thương Long tinh vực bên trong, vài vạn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị. Về phần đánh giá cao nhất suy đoán, vậy đã cảm thấy Sở Phong Miên cùng Long vô hạn thực lực tại sàn sàn với nhau, nhưng bây giờ Long vô hạn cùng Sở Phong Miên thực lực sai biệt phảng phất là khác nhau một trời một vực, Long vô hạn không chịu được như thế một kích. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến bọn họ đều không cách nào tưởng tượng hiện tại Sở Phong Miên thực lực đến tột cùng là đạt đến một loại như thế nào tình trạng. Long chủ đại nhân, copy nội dung từ truyện 88. Long chủ đại nhân, từng người Thương Long tông thái thượng trưởng lão, đều là hưng phấn hô. Copy nội dung từ truyện 88, từ khi 3 ngày trước cái này Long vô hạn cùng lão giả này đã đến, Thương Long tông trên dưới cơ hồ đều tràn đầy khi nhục, hiện tại rốt cục xoay người. Hừ, copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, cái này hừ lạnh một tiếng thanh âm, để tất cả thanh âm hưng phấn im bặt mà dừng, mỗi người đều cảm giác được một loại sát ý đang nổi lên. Các ngươi cái này chút ti tiện long tộc lại dám đả thương công tử. Làm càn, các ngươi những người này cộng lại cũng không bằng công tử trên thân một cọng tóc gáy chân quý, hiện tại lại dám để công tử thụ thương. Tội ác tài trời, tội ác tài trời, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia nâng cái này Long vô hạn lão giả, đi ra, một thân mạnh mẽ vô biên khí tức bộc phát ra, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đồng thời mở miệng nói. Công tử, những nghiệt xúc này xử lý như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, giết, Nam Long Đế, đem bọn họ tất cả mọi người đều giết. Long vô hạn tức giận quát, sát ý vô biên đã chiếm cứ đầu óc hắn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đều chưa hề muốn qua, hắn từ Vạn Long Chi Quốc đi vào Thương Long Tinh vực dạng này một cái địa phương nhỏ thế mà còn có thể ăn to lớn như thế thua thiệt. Hôm nay không huyết tẩy Thương Long Tông cũng khó hóa giải hắn mối hận trong lòng, với lại cái này kẻ cầm đầu, Sở Phong Miên, hắn càng là muốn đem Sở Phong Miên rút gân lột ra, mới có thể giải hận. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già kia, Nam Long Đế nhận được mệnh lệnh, bước ra một bước, vô tận vô biên lực lượng, ở trên người hắn bộc phát ra, cả cá nhân trên người đều là cao cao trống lên, từng mai vảy rồng, từ hắn trong da chui ra, để cái này Nam Long Đế xem ra, đều là biến thành một vị nửa người nửa rồng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, lại là một vị Long Nhân, Sở Phong Miên một chút nhìn sang, nói một mình một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn ra, hiện tại cái này Nam Long Đế, dạng này một bộ hình dáng, không phải dùng một ít bí thuật mới biến thành bộ dáng, mà liền là bản thể hắn bộ dáng. Long Nhân, người cùng Long Hài Tử, cái này Nam Long Đế chính là có được một nửa xa cổ thiên long huyết mạch, nhưng hắn một vị Long Nhân, chính là hỗn huyết tại Vạn Long Chi Quốc địa vị, tự nhiên không cách nào cùng thuần huyết long tộc đánh đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên cho dù là cái này Nam Long Đế thực lực tại Long vô hạn phía trên, vậy cam làm hạ nhân, nhưng là cái này Nam Long Đế thực lực lại là không cho phép chất vấn, hắn thực lực còn muốn tại rất nhiều thuần huyết Long Đế phía trên. Nam Long Đế, hắn liền là 10 vạn năm trước bên cạnh Long Tinh vực thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên một tên Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hoảng sợ nói, nhận ra cái này Nam Long Đế thân phận. Là hắn, copy nội dung từ truyện 88. Nhân Long, thật là hắn thế mà đi cái này Vạn Long Chi Quốc còn cam tâm một cái hạ nhân. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Nam Long Đế, 10 vạn năm trước coi như vượt qua thiên nhân đại kiếp bước vào thiên nhân cảnh A, vậy hắn thực lực bây giờ. Từng tiếng kinh hô, ở đây không ít người đều là nghe nói qua Nam Long Đế cái tên này, trên mặt đều là sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. 10 vạn năm trước liền bước vào thiên nhân cảnh thiên tài, trải qua cái này 100.000 năm tích lũy, hiện tại Nam Long Đế thực lực càng hơn lúc trước. Biết lão phu danh tự các ngươi cũng coi là quỷ minh bạch, hôm nay các ngươi dám mạo phạm công tử, đã là tội chết, hiện tại toàn bộ các ngươi tự sát, lão phu còn có thể để cho các ngươi đau nhức nhanh một chút, bằng không thì chết tại lão phu trong tay, nhưng liền không có thống khoái như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Nam Long Đế ánh mắt quét mắt một chút đám người, lạnh giọng nói ra. Một câu nói kia, để đám người đều là run rẩy lên, tựa như tận thế. Copy nội dung từ truyện 88, a, một đầu lão cẩu, bản sự không lớn, khẩu khí cũng không tiểu. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, có chút đổi tư thế, mở rộng dưới, ngồi xuống nhìn nói với Nam Long Đế. Copy nội dung từ truyện 88, muốn xuất thủ liền xuất thủ, không cần lãng phí nước miếng, dù sao một hồi liền là một người chết. Sở Phong Miên nhìn về phía Nam Long Đế ánh mắt đạm mạc vô cùng, như là đang nhìn hướng một người chết. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này trần trụi miệt thị, để cái kia Nam Long Đế trên mặt đều là lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu bối, muốn chết, copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, vô biên lửa giận theo Nam Long Đế một câu nói kia bộc phát ra, đồng thời bộc phát ra, còn có Nam Long Đế lực lượng, vô biên vô tận long lực tại trong lòng bàn tay của hắn, toàn bộ bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ long lực trên không trung xen lẫn cái này, biến thành một đạo to lớn long trảo trực chỉ Sở Phong Miên lăng không vỗ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo này long trào lực lượng, muốn so lên long vô hạn trước đó thi triển thủy tổ thức thứ 5, còn muốn huyền diệu nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, thủy tổ thức thứ 6, đây là thủy tổ thức thứ 6, copy nội dung từ truyện 88, thiên, thủy tổ thức thứ 6, thường long tông chư vị thái thượng trưởng lão đều là cực kỳ chấn động, bọn họ liền thi triển thức thứ 3, đều vô cùng miễn cưỡng, thế nhưng là cái này Nam Long Đế vừa động thủ thi triển ra liền là thủy tổ thức thứ 6. Copy nội dung từ truyện 88, đạo này long trảo, lăng không vỗ xuống, rơi vào Sở Phong Miên vương tọa phía trên, không quản là Sở Phong Miên chạy trốn tới đâu đây, đều trốn không thoát cái này trong lòng bàn tay. Bốn phía lực lượng đem trong đại điện này vô số cấm chế, đều cho bị phá vỡ không ít, Doãn Long Tiên, chư vị thái thượng trưởng lão, đều cần phải mượn đại điện này lực lượng mới có thể ngăn cản cái này dư ba chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, mà tại cái này trong sức mạnh, Sở Phong Miên lại là y nguyên ngồi tại vương tọa phía trên, thậm chí là liền đứng dậy ý nghĩ đều không có, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo này long trảo, ánh mắt lộ ra mấy điểm thật sâu khinh thường. Thủy tổ thức thứ 6. Nếu như các ngươi lão tổ biết ngươi đem cái này thủy tổ thức thứ 6 lĩnh ngộ thành dạng này bộ dáng, khẳng định sẽ trực tiếp đưa ngươi phế đi, thủy tổ thức thứ 6, bị thi triển thành dạng này một bộ hình dáng, thật là mất mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên ngẩng đầu, hắn thân thể đều phảng phất cao lớn vô số lần, cho dù là chân chính xem ra, Sở Phong Miên thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên người hắn khí tức lại là cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Nhìn kỹ cái gì mới gọi thủy tổ thức thứ 6. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.